Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 595. Chương 5941. Thử 1. Cửu Tiên Phường thị, trên đường dòng người như dệt cửi, ồn ào náo nhiệt. Một trà trang viên yên tĩnh, Giang Nhất Vận cùng một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Bạch đạo hữu lộ ra với ta, mấy ngàn năm trước Vương gia đột nhiên tăng mạnh đề phòng, phái ra tu sĩ chân tiên tuần tra, tu sĩ chân tiên của Trấn Hải Cung, Lam gia, Quân gia, Nghê gia, Lý gia các thế lực cũng chạy tới Thanh Liên đảo, mục đích không rõ. Có thể là Thanh Liên tiên nữ đang trùng kích Kim Tiên Kỳ hay không? Thanh niên áo vàng nhíu mày nói, Mạnh Ngọc Sơn, chân tiên trung kỳ, hắn có thiên lỗi chi thể, là tộc nhân trung tâm của Mạnh gia, lúc thiên thần chân quân giết vào Huyền Hỏa đảo, hắn không ở trên đảo. May mắn tránh thoát một kiếp, không bài trừ khả năng này, nhưng cho dù bọn họ tiến vào Kim Tiên Kỳ, cái này có quan hệ gì với thiên thần chân quân giết vào Huyền Hỏa đảo? Chẳng lẽ bọn họ giả trang thành tu sĩ Mạnh gia các ngươi, đi giết đệ tử trung tâm của thiên thần phái, còn cố ý thả một người chạy? Thiên thần chân quân cũng không phải kẻ ngốc, sao có khả năng bị loại kỹ xảo này lừa? Giang Nhất Vận không tán đồng, lùi một bước mà nói. Cho dù Thanh Liên tiên nữ giả trang tu sĩ Mạnh gia chém giết đệ tử trung tâm của thiên thần phái bảo tu sĩ chân tiên ra tay đối phó Mạnh gia là được rồi, nào cần thiên thần chân quân tự mình ra tay. Mạnh Ngọc Sơn gật gật đầu, nói, hy vọng là ta nghĩ nhiều, nếu biết nguyên nhân thiên thần chân quân ra tay, vậy thì tốt rồi. Thiên thần chân quân ra tay quá đột ngột, hoàn toàn không biết nguyên nhân, thiên thần phái tuyên bố, với bên ngoài Mạnh gia giết đệ tử trung tâm của thiên thần phái. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Sau khi các cao thủ bọn Mạnh Nhất Long, Mạnh Thiên Phong cùng Mạnh Thiên Mỹ thân tử đạo tiêu, cao thủ Mạnh gia liền không còn bao nhiêu, luôn ở lại Huyền Hỏa đảo. Chẳng lẽ nói, đúng như lời đồn, thiên thần chân quân là mưu đồ bảo vật của Mạnh gia mới hạ độc thủ. Nhưng Mạnh Ngọc Sơn là tộc nhân trung tâm của Mạnh gia, hắn cũng không biết Mạnh gia có trọng bảo gì có thể khiến tu sĩ Kim Tiên động lòng. Ngươi đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ở lại trong phường thị. Mặc kệ là thiên thần phái hay vương gia, bọn họ không dám làm càn ở phường thị, ngươi nếu rời khỏi phường thị, vậy thì khó nói. Giang Nhất Vận dặn dò, Mạnh gia vẫn luôn chuyển vận ích lợi cho Giang gia, bây giờ nguyên khí Mạnh gia tổn thương nặng nề, lợi ích của Giang gia cũng bị hao tổn, chỉ cần Mạnh Ngọc Sơn còn sống, Giang gia có thể hỗ trợ xây dựng lại Mạnh gia. Giang phu nhân yên tâm, ta biết làm thế nào, đừng để ta tra được hung thủ, thù diệt tộc không đội trời chung. Mạnh Ngọc Sơn mặt đầy sát khí, không ra ngoài Uông Như Yên dự liệu, hỗn độn đại lục bùng nổ hỗn độn thú triều, tuy nói đã đánh đuổi hỗn độn thú công kích, Cửu Tiên Tông và Hạo Nguyệt Minh cũng không muốn khai chiến ở lúc này. Kỳ gia đánh hạ một ít địa bàn của thiên thần phái, việc này dừng lại ở đây, Kỳ gia trở thành kẻ được lợi lớn nhất ở mặt ngoài. Xuân đi thu đến, ngàn năm trôi qua, Cửu Tiên Đảo, một tòa trang viên chim hót hoa thơm, Giang Thiên Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Mạnh Ngọc Sơn đứng trước mặt hắn, vẻ mặt cung kính. Giang Thiên Phong thu Mạnh Ngọc Sơn làm đệ tử, coi như là một loại bảo hộ. Tinh nhuệ Mạnh gia chết hơn phân nửa, Mạnh gia còn có không ít tộc nhân, nhưng Mạnh gia chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Mạnh Ngọc Sơn bái ở môn hạ Giang Thiên Phong, Mạnh gia miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, bằng không đã sớm bị thế lực khác thâu tóm. Tu vi là căn bản, người nếu tiến vào Kim Tiên Kỳ, mới có thực lực báo thù, vương gia không đáng lo, nói đến cùng. Vương gia chỉ có tu sĩ chân tiên. Giang Thiên Phong dạy bảo. Vâng, sư phụ. Mạnh Ngọc Sơn đáp ứng. Giang Thiên Phong lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt Giang Nhất Vận. Thiên Phong lão tổ, vừa nhận được tin tức, Thanh Liên tiên nữ tiến vào Kim Tiên Kỳ. Vương gia phái người tới cầu đan, nói là Thanh Liên tiên nữ trùng kích Kim Tiên Kỳ bị thương. Giang Nhất Vận nói. Cái gì? Bọn họ đã tiến vào Kim Tiên Kỳ. Giang Thiên Phong kinh ngạc nói. Mạnh Ngọc Sơn nhíu mày, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Không sai, Vương Thanh Phong Vương Đạo Hữu tới đây, muốn dùng tinh hạch hỗn độn thú đổi tiên đang bậc hai chữa thương, cao sư huynh muốn cho, chúng ta tự nhiên không đáp ứng. Giang Nhất Vận nói. Phó điện chủ chấp sự điện là tộc nhân Giang gia đảm nhiệm, nếu không phải liên lụy đến tiên đang bậc hai, Cao Vân Hải đã có thể làm chủ. Giang Thiên Phong cho mày. Nếu là không đổi cho vương gia, tỏ ra Cửu Tiên Tông quá hẹp hòi, cũng sẽ khiến vương gia sinh ra khúc mắc. Đổi cho vương gia, Thanh Liên tiên nữ tốc độ khôi phục nhanh hơn, như vậy ảnh hưởng đến lợi ích của Giang gia. Ta biết rồi, ta liên hệ Đỗ sư huynh hỏi một câu. Giang Thiên Phong đổi sang liên hệ Đỗ Thiên Hà, rất nhanh, trên mặt gương của truyền tiên kính liền xuất hiện khuôn mặt Đỗ Thiên Hà. Hắn nói đơn giản một lần tình huống sự việc, Đỗ Thiên Hà trầm ngâm một lát, nói, đưa cho bọn họ một bình đan dược chữa thương đi. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đã tiến vào kim tiên kỳ, nay đã khác xưa. Đỗ sư huynh, Vương gia và Kỳ gia đi lại rất gần, chúng ta tặng cho bọn họ một bình đan dược chữa thương, chưa chắc bọn họ sẽ cảm kích chúng ta, bọn họ đã tới đây trao đổi, chúng ta đổi cho bọn họ hai viên đã không tệ rồi. Giang Thiên Phong nói, Kỳ gia đã rất mạnh rồi, nếu là liên thủ với Vương gia, thực lực càng mạnh. Vương gia không giống với Mạnh gia, tổ tiên Mạnh gia xuất thân Cửu Tiên Tông, nhiều con cháu Mạnh gia bái vào Cửu Tiên Tông. Thanh niên tiên nữ từ hạ giới phi thăng, dùng công lao đổi lấy địa bàn thành lập gia tộc, Vương gia có thể có hôm nay, Cửu Tiên Tông không hỗ trợ bao nhiêu. Muốn nói lòng trung thành đối với Cửu Tiên Tông, khẳng định là Mạnh gia mạnh hơn một chút, Vương gia không có bao nhiêu lòng trung thành, hơn nữa Vương gia và Kỳ gia đi lại tương đối gần. Đỗ Thiên Hà lộ vẻ mặt khó xử, cho Vương gia đang dược hay không đều không dễ xử lý. Được rồi, bọn họ đã tới đây trao đổi, vậy đổi cho bọn họ hai viên đang dược chữa thương. Đỗ Thiên Hà cân nhắc một lúc lâu, nói, được, ta tự mình đi xử lý việc này. Giang Thiên Phong đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính. Sư phụ, nếu thanh niên tiên nữ đã sớm tiến vào kim tiên kỳ, có thể là bọn họ ra tay giết Thôi Minh hay không, vậy mới chọc giận thiên thần chân quân. Mạnh Ngọc Sơn đoán, bọn họ đã điều tra rõ, Thôi Minh hậu nhân của thiên thần chân quân bị giết, thiên thần chân quân, vì thế mới sẽ giết lên Huyền Hòa đảo. Sự tồn tại của Bạch Thiên Tuyết là cơ mật trung tâm của thiên thần phái, bên ngoài đều cho rằng thiên thần chân quân là báo thù cho Thôi Minh. Ta cũng có sự hoài nghi này, bọn họ cố tình ở sau khi Huyền Hỏa đảo bị công phá ngàn năm tiến vào kim tiên kỳ, cái này cũng quá khéo rồi. Hừ, ta đi Thanh Liên đảo một chuyến, có phải thực bị thương hay không, ta có thể phân biệt ra. Giang Thiên Phong nói, hắn liên hệ Giang Nhất Vận, bảo nàng dẫn Vương Thanh Phong tới. Không qua bao lâu, Vương Thanh Phong cùng Giang Nhất Vận liền tới. Vãn bối Vương Thanh Phong, bái kiến Giang tiền bối. Vương Thanh Phong cúi người hành lễ, nói, nghe nói lệnh tôn tiến vào kim tiên kỳ, ta cùng Đỗ sư huynh đều rất vui, cha mẹ ngươi không có kinh nghiệm, không biết bản thân cần tiên đan nào chữa thương, ta tự mình đi Thanh Liên đảo một chuyến thăm lệnh tôn chút. Vương Tiểu Hữu, ngươi dẫn đường đi. Giang Thiên Phong phân phó, hắn phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bay ra, hóa thành một con khổng tước màu xanh hình thể thật lớn, đi lên. Vương Thanh Phong đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, liên thanh đáp ứng, đi lên trên lưng khổng tước màu xanh. Một tiếng chim hót trong vắt vang lên, khổng tước màu xanh nhẹ nhàng vỗ cánh, bay lên trời, rời khỏi Cửu Tiên đảo. Thanh Liên đảo, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Trường Sinh đã luyện chế ra truyền thừa bản, còn luyện chế ra hai khẩu diệt tiên pháo trung phẩm, như vậy, Vương gia có bốn khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Vì tránh cho Mạnh Ngọc Điệp làm khó dễ đám người Vương Thanh Sơn, tin tức bọn họ tiến vào kim tiên kỳ, cũng liền truyền ra, phát thiệp mời rộng khắp, trăm năm sau tổ chức lễ mừng, đồng thời phái Vương Thanh Phong đến Cửu Tiên đảo cầu đan, cho người ta một loại ấn tượng bọn họ tiến vào kim tiên kỳ bị trọng thương. Tính toán thời gian, Thanh Phong cũng sắp trở lại rồi đi. Ngôn Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, Cửu Tiên Tông Giang tiền bối tới đây, Thanh Phong lão tổ đi cùng ngài ấy. Giang tiền bối nói là muốn thăm các ngài, hẳn là hoài nghi các ngài giả bị thương. Biruet, mời hắn đến nghênh khách sảnh, chúng ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh phân phó, bọn họ đã sớm dự đoán được một điểm này. Hắn thu hồi pháp bàn đưa tin, nhìn về phía Uông Như Yên, nói, phu nhân, tiên phù nàng luyện chế có thể phát huy công dụng rồi. Uông Như Yên mỉm cười gật gật đầu, lấy ra hai lá bùa lóe ra hào quang màu vàng, tiên khí kinh người. Tiên phù bậc hai hư nguyên phù, đây là một loại tiên phù phụ trợ, dán lên trên người, có thể khiến tiên nhân ngụy trang thành bộ dáng bị thương nặng. Uông Như Yên sau khi tu luyện thiên hồn bảo điển tới tầng thứ 6, liền luyện chế hư nguyên phù, lừa gạt tu sĩ kim tiên không thành vấn đề. Bọn họ vỗ hư nguyên phù lên trên người, một đạo hào quang màu vàng theo đó hiện lên, bao phủ toàn thân bọn họ. Bọn họ lập tức già nua đi rất nhiều, vẻ mặt uể oải, sắc mặt tái nhợt. Chúng ta đi qua đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói, giọng điệu vô lực, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Bọn họ tới nghênh khách sảnh, lặng lặng chờ đợi. Không qua bao lâu, Giang Thiên Phong, Vương Thanh Phong cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu đi vào. Thiếu phụ váy xanh là linh cầm của Giang Thiên Phong biến thành, chỉ là chân tiên kỳ. Nàng gắt cao đi theo phía sau Giang Thiên Phong. Cha, mẹ, Giang tiền bối biết được các ngài bị thương, cố ý đến thăm các ngài. Vương Thanh Phong nói, Giang đạo hữu có lòng rồi, chúng ta vốn nên tới cửa bái phỏng, nhưng tiến vào kim tiên kỳ thời gian không dài, còn chưa khỏi hẳn. Vương Trường Sinh mở miệng nói, giọng điệu vô lực. Giang Thiên Phong đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, nhìn không ra cái gì khác thường, mỉm cười nói, chúc mừng nha, Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Giang đạo hữu có lòng rồi. Đúng rồi, Giang đạo hữu, chúng ta trùng kích kim tiên kỳ bị thương, cần tiên đan bậc hai chữa thương, không biết quý tông có thể đưa tay giúp đỡ hay không? Chúng ta có thể lấy tinh hạch hỗn độn thú để đổi. Vương Trường Sinh khách khí nói, Mạnh Ngọc Điệp tính kế đám người Vương Thanh Sơn, thiếu chút nữa hại chết bọn họ, Vương Trường Sinh đối với Giang gia, Mạnh gia cùng Bạch gia không có hảo cảm gì. Giang Thiên Phong gật gật đầu, lật bàn tay phải, một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đã xuất hiện trên tay, mở ra hộp ngọc, bên trong có hai viên thuốc màu xanh. Đây là thanh tượng đan, hiệu quả chữa thương rất không tệ, dùng thanh tượng thảo trăm vạn năm làm dược liệu chính, hơn trăm loại tiên dược 50 vạn năm làm dược liệu phụ luyện chế thành, cực kỳ quý giá, cho dù là ta muốn đạt được thanh tượng đan cũng không dễ dàng, Vương đạo hữu dùng 20 viên tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ đổi đi. Giang Thiên Phong nói, 20 viên tinh hạch năm màu, Giang đạo hữu, chúng ta không lấy ra được. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, có lượng lớn tinh hạch một màu cũng được, dựa theo giá thị trường, cần 2.000 viên tinh hạch một màu, chúng ta thu thập tài liệu cũng không dễ dàng, chung quy không thể tặng không cho các ngươi chứ. Giang Thiên Phong có chút bất mãn nói, chúng ta không có nhiều tinh hạch một màu như vậy, dùng 3 viên tinh hạch ba màu tinh khiết đổi 2 viên thanh tượng đan, như thế nào? Vương Trường Sinh khách khí nói, dựa theo giá thị trường, 3 viên tinh hạch 3 màu tinh khiết tương đương 2.700 viên tinh hạch 1 màu không tinh khiết. Tinh hạch 3 màu tinh khiết. Giang Thiên Phong nghe cả người, rất nhanh phản ứng lại, gật đầu nói, không thành vấn đề. Vương Thanh Phong phất tay áo, lấy ra 3 viên tinh hạch 3 màu, đưa cho Giang Thiên Phong. Tinh hạch tinh khiết. Giang Thiên Phong cầm lấy tinh hạch 3 màu, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tinh hạch ẩn chứa năng lượng tinh khiết. Cửu Tiên Tông cũng không có cách nào chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú. Cửu Tiên Tông đều dùng tinh hạch mua tài nguyên tu tiên từ thế lực lớn, trên tay Giang Thiên Phong cũng không có tinh hạch tinh khiết. Hắn hoàn toàn không ngờ, Vương gia thế mà lấy ra tinh hạch ba màu tinh khiết, chẳng lẽ đúng như Mạnh gia nói, Vương gia đạt được truyền thừa của Xích Mộng tiên tử. Hắn có chút hối hận, mình chào giá quá thấp, biết sớm như vậy, hắn đã đòi nhiều một chút. Thanh Giao, Vương đạo hữu, ngươi nếu lại kiếm được tinh hạch tinh khiết, có thể trao đổi với Cửu Tiên Tông chúng ta, không, với ta. Vương gia các ngươi nội tình nông cạn, Cửu Tiên Tông chúng ta không ít thứ tốt, tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng. Giang Thiên Phong nhiệt tình nói. Vương Trường Sinh đáp ứng, nói chuyện phiếm chốc lát, Giang Thiên Phong liền cáo từ rời khỏi. Rời Thanh Liên đảo, Giang Thiên Phong nhìn thấy một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng bay tới trước mặt, mười mấy tu sĩ Kỳ gia bọn Kỳ Đồng Quang đứng bên trên, Kỳ Hoành Phong cũng ở trong, hắn đã tiến vào Kim Tiên Kỳ. Kỳ đạo hữu, Kỳ gia các ngươi lại thêm một vị tu sĩ kim tiên, chúc mừng nha. Giang Thiên Phong cười miệng nói, tâm tình nặng nề. Xem ra Kỳ gia đã hay giấu không ít cao thủ, Kỳ Hoành Phong khẳng định không phải vừa tiến vào kim tiên kỳ. Kỳ Đồng Quang tự mình đến Thanh Liên đảo, mục đích không cần nói cũng biết. Chuyện Cửu Tiên Tông lo lắng nhất đã xuất hiện, mấy thế lực phụ thuộc thực lực tương đối mạnh liên hợp, đã uy hiếp đến địa vị cùng sự thống trị của Cửu Tiên Tông. Hoành Phong trước đó không lâu mới tiến vào kim tiên kỳ. Nghe nói Thanh Liên tiên nữ tiến vào kim tiên kỳ, chúng ta cố ý tới bái phỏng một phen. Kỳ Đồng Quang mỉm cười nói, Kỳ Hoành Phong mấy vạn năm trước đã tiến vào kim tiên kỳ, chỉ là không tuyên truyền với bên ngoài mà thôi. Kỳ gia càng ngày càng mạnh, không cam lòng ở lâu dưới người khác. Một lần này Thanh Liên tiên nữ đều tiến vào kim tiên kỳ, Kỳ gia tính thông gia với Vương gia, mạnh mạnh liên hợp, như vậy có thể có được quyền phát ngôn lớn hơn nữa. Trước kia Kỳ gia không thông gia với Vương gia, chủ yếu là Vương gia quá yếu, Thanh Liên tiên nữ tiến vào kim tiên kỳ, tình huống đã khác. Giang Thiên Phong gật gật đầu, chưa nói cái gì. Thiếu phụ váy xanh xoay tròn ở tại chỗ, hóa thành một con khổng tước màu xanh hình thể thật lớn, Giang Thiên Phong đi đến trên lưng nó. Một tiếng chim hót trong vắt vang dội cất lên, Khổng tước màu xanh nhẹ nhàng vỗ cánh, hướng lên bầu trời bay đi. Sau khi bay ra ngàn vạn dặm, Giang Thiên Phong mở miệng hỏi, làm sao vậy, thương thế của bọn họ có phải ngụy trang hay không? Linh cầm của hắn là linh cầm biến dị, nắm giữ một môn thần thông như gân gà, ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm giác khí huyết sinh linh khác mạnh yếu. Khí huyết của bọn họ rất suy yếu, quả thật là nguyên khí tổn thương nặng nề. Khổng tước màu xanh nói, sắc mặt Giang Thiên Phong giãn ra, bây giờ thương thế Thanh Liên Tiên Nữ thật giả đã không quan trọng, Kỳ gia chỉ sợ sắp liên thủ với Vương gia, Cửu Tiên Tông còn muốn mệnh lệnh bọn họ làm việc liền khó khăn. Thanh Liên Đảo, nhìn khách sảnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, Kỳ Đồng Quang cùng Kỳ Hoành Phong ngồi ở hai bên, đang nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, Giang Đạo Hữu cũng là tới chúc mừng sao? Kỳ Đồng Quang thuận miệng hỏi. Vương Trường Sinh nói tình hình thực tế, Uông Như Yên oán giận nói, Giang Đạo Hữu chào giá quá cao, 20 viên tinh hạch năm màu, chúng ta sao có thể lấy ra, cũng may chúng ta trước đó từng đạt được mấy viên tinh hạch ba màu tinh khiết. 20 viên tinh hạch năm màu, ta còn cho rằng bọn họ sẽ tặng miễn phí cho các ngươi. Kiều Hành Phong cười nói, nào có chuyện hề như vậy, Cửu Tiên Tông từng có khi nào tốt như vậy. Vương Trường Sinh oán giận nói, Kỳ Đồng Quang cùng Kỳ Hành Phong lúc này tới cửa, ý đồ lôi kéo Vương gia không cần nói cũng biết, Vương Trường Sinh ngầm hiểu, chủ động oán giận. Kỳ Đồng Quang hướng Kỳ Hoành Phong nháy mắt, Kỳ Hoành Phong ngầm hiểu, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, Vương Đạo Hữu, đây là hai viên kim ba đan, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, hiệu quả chữa thương rất không tệ. May có các ngươi, bằng không ta đã sớm thân tử đạo tiêu, tâm ý nho nhỏ, xin đừng để ý. Bọn họ chuẩn bị nhiều phần quà, vốn chỉ tính tặng một bình đan dược chữa thương bình thường, Giang Thiên Phong đến Thanh Liên Đảo. Đổi giá cao cho Vương gia hai viên đan dược chữa thương bình thường, Kỳ gia tự nhiên không thể lại lấy ra đan dược chữa thương bình thường. Cùng là bái phỏng, Giang Thiên Phong đòi Vương Trường Sinh giá cao đổi thanh tượng đan, Kỳ Hành Phong trực tiếp tặng, so sánh như vậy, Vương Trường Sinh tự nhiên đối với Kỳ gia có nhiều hảo cảm hơn. Đa tạ, Kỳ Đạo Hữu. Vương Trường Sinh cũng không chối từ, thu lấy. Vương Đạo Hữu, không nói dối ngươi, chúng ta một lần này tới đây. Là cầu thân cho hậu nhân bạn của ta, hắn rất thích một vị hậu nhân của ngươi, không biết Vương Đạo Hữu có thể tạo điều kiện cho bọn họ hay không? Kỳ Đồng Quan thành khẩn nói, Vương Trường Sinh chưa lập tức đáp ứng, hỏi tình huống con cháu Kỳ gia, Kỳ Đồng Quan trả lời tình hình thực tế. Ta cũng từng nghe nói vị hậu nhân này của Kỳ Đạo Hữu, quả thật là một nhân tài, hôn sự này ta đồng ý. Vương Trường Sinh đáp ứng, Vương gia cùng Kỳ gia thông gia, có thể có được quyền phát ngôn lớn hơn nữa. Kỳ Đồng Quang cùng Kỳ Hoành Phong lộ vẻ mặt vui mừng, nụ cười trên mặt càng sâu hơn nữa. Nói chuyện phiếm một canh giờ, bọn họ cáo từ rời khỏi, hai bên bàn bạc, hôn lễ quyết định ở 10 năm sau. Cửu Tiên Tông cũng chỉ chút bố cục này, sợ chúng ta liên hợp với Kỳ gia, lại sợ chúng ta khôi phục quá nhanh. Uông Như Yên cười lạnh nói, mặc kệ Cửu Tiên Tông làm như thế nào, chúng ta đều sẽ liên hợp với Kỳ gia, muốn trách thì trách Cửu Tiên Tông làm việc không ra làm sao. Tùy ý Mạnh Ngọc Điệp tính kế bọn Thanh Sơn, những năm qua, tuần sát sứ Cửu Tiên Tông vẫn luôn làm khó dễ chúng ta. Vương Trường Sinh nói, hắn đã sớm bất mãn đối với Cửu Tiên Tông, chỉ là ẩn nhẫn không phát. Mấy ngày sau, tin tức Vương gia cùng Kỳ gia thông gia truyền khắp thiên thần hải vực, hai nhà ở trên việc làm ăn có càng nhiều hợp tác hơn. Tin tức Kỳ Hoành Phong tiến vào Kim Tiên Kỳ cũng truyền ra, hơn nữa ở 10 năm sau tổ chức Kim Tiên Đại Điển, sông Hỷ Lâm Muôn. Ba gia tộc tu tiên phụ thuộc Cửu Tiên Tông, Trương gia, Vương gia cùng Kỳ gia thông gia đều có tu sĩ kim tiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này đã uy hiếp đến địa vị của Cửu Tiên Tông. Trừ phi Cửu Tiên Tông cam nguyện nhường ra đại bộ phận ích lợi, đảm đương thế lực phụ thuộc. 10 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Kim Ngạc Đảo. Trên đảo khắp nơi giăng đèn kết hoa, trên mặt tu sĩ Kỳ gia tràn đầy nụ cười. Nhân Tiên Phong, nơi Kỳ gia chiêu đại khách bên ngoài tới. Đỉnh núi có một tòa quảng trường đá rộng lớn, hơn 1.000 tu sĩ tụ tập ở nơi này, thấp nhất cũng là hợp thể kỳ. Kỳ Đồng Quang và Kỳ Hoành Phong ngồi ở trên chủ tọa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở một bên, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Một đôi tân lang tân nương đang bái thiên địa, bọn họ chỉ có tu vi đại thừa kỳ. Kỳ Quảng Sơn cưới Vương vân vân, bọn họ phân biệt là hậu nhân của Kỳ Đồng Quang cùng Vương Trường Sinh. Tu sĩ đại thừa kết làm song tu đạo lữ. Cửu Tiên Tông phái Giang Nhất Vận tới chúc mừng, hôn lễ này trọng điểm căn bản không phải Kỳ Quảng Sơn cùng Vương Vân Vận, mà là Kỳ gia cùng Vương gia. Ở dưới lượng lớn tu sĩ chứng kiến, tân lang tân nương bái thiên địa xong, khách khứa nâng chén, kết giao tình với nhau. Kỳ đạo hữu, sao Trương đạo hữu không đến? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Trương gia cùng Kỳ gia thông gia, theo lý mà nói, tu sĩ kim tiên của Trương gia hẳn là tới, làm quen lẫn nhau. Trương đạo hữu đang bế quan tìm tu, còn chưa xuất quan, về sau có cơ hội, ta nhất định dẫn tiến các ngươi làm quen. Kỳ đồng quan giải thích. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Hơn một canh giờ sau, các vị khách lục tục rời khỏi, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Kỳ Đồng Quan cùng Kỳ Hoành Phong tới một trà trang viên rộng lớn, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, Kỳ gia chúng ta tính thành lập một phường thị lớn, các ngươi có hứng thú tham dự hay không? Trương gia cũng sẽ tham dự. Kỳ Đồng Quan nói, Kỳ gia có phường thị của mình, nhưng quy mô không lớn, bây giờ muốn mở rộng quy mô phường thị, cũng là mang Vương gia cùng Trương gia trói buộc cùng một chỗ, cộng đồng ích lợi chung, đồng thời cũng đánh dấu bọn họ có thể địa vị ngang hàng với Cửu Tiên Tông. Thành lập phường thị, ích lợi phân phối như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi, chúng ta Kỳ gia lấy 5 thành, Vương gia các ngươi lấy 3 thành, Trương gia lấy 2 thành, như thế nào? Kỳ Đồng Quang nói, Vương Trường Sinh thoáng cân nhắc, đáp ứng, như vậy, bọn họ ỷ lại đối với Cửu Tiên Tông sẽ càng nhỏ hơn, tự lập tự cường. Kỳ đạo hữu, Kỳ gia các ngươi thực lực không nhỏ, không muốn mưu đồ một tòa huyền thành. Ngôn Như Yên tò mò hỏi, chúng ta đương nhiên muốn, nhưng huyền thành của Tào gia chỉ có từng đó, cạnh tranh rất kịch liệt, muốn đạt được một tòa huyền thành chỉ có hai loại tình huống, một là thế lực nào đó suy bại xuống, không thủ được huyền thành, thứ hai là mở rộng địa bàn, bùng nổ đại chiến với hỗn độn thú, loại đại chiến cấp bậc này cần xuất động thái ất kim tiên, chiến sự mở rộng không dễ kết thúc. Kỳ Đồng Quang nói, đúng vậy, trước đó, Tào gia, Dương gia mấy cái thế lực lớn liên thủ, tính mở rộng lãnh thổ, xuất động nhiều vị thái ất kim tiên, kết quả tổn thất thê thảm nặng nề. Hỗn độn thú có thể suy yếu thương tổn của lực lượng pháp tắc, trừ phi Nam Cung tiên tộc hạ lệnh, toàn diện xuất chiến, dựa vào Tào gia, Dương gia. Mấy cái thế lực là rất khó mở rộng lãnh thổ, bằng không hỗn độn thú cũng sẽ không giằng co với tiên nhân nhiều năm như vậy. Kiều Hành Phong nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta từng nghe nói Nam Cung tiên tộc có một đội tiên giáp quân thái ất kim tiên kỳ, mặc thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Quả thật có việc này, nhưng cũng chỉ Nam Cung tiên tộc, vạn bảo môn các thế lực truyền thừa lâu đời này mới có thể tạo ra một mũi tiên giáp quân thái ất kim tiên kỳ, thế lực mới sinh có thể đạt được một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ đã không tệ rồi. Kỳ Đồng Quang nói, hắn chuyển đề tài, nói, đề tài kéo đi xa rồi, đối với chúng ta mà nói, có thể có được một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ đã rất không tệ rồi. Kỳ đạo hữu, Kỳ gia các ngươi truyền thừa lâu đời, có thể luyện chế ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ chứ? Ngôn Như Yên nói, Kỳ Đồng Quang trầm ngâm một lát, nói, chúng ta từng thử luyện chế, đều lấy thất bại kết thúc, tài liệu đều báo hỏng, không ôm hy vọng, tham gia hội đấu giá cỡ lớn có lẽ còn có thể đấu giá được một bộ. Ở tiên giới, tiên khí sư lấy luyện chế ra hỗn độn giáp trụ cùng diệt tiên pháo làm vinh dự, luyện đan sư lấy luyện chế ra đạo đan làm vinh dự. Đây cũng là một cái tiêu chuẩn thể hiện trình độ kỹ nghệ của bọn họ. Đúng vậy, chỉ riêng thu thập tài liệu luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ, chúng ta đã hao phí mấy chục vạn năm, còn đặt vào mấy tộc nhân kim tiên kỳ. Kiều Hành Phong cảm thán nói, hắn nghĩ tới điều gì, giọng điệu thay đổi, nói, Vương đạo hữu trình độ luyện khí cao siêu, nói không chừng có thể luyện chế ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Xin nhận lời tốt lành của Kỳ đạo hữu, nếu là kiếm được tài liệu, Vương mỗ cũng muốn thử một lần. Vương Trường Sinh nói, chỉ cần thu thập được tài liệu, hắn có tự tin luyện chế ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Nói chuyện phiếm một canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ, rời khỏi Kim Ngạc đảo. Về tới Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, trên tường treo một quyển trục màu xanh, bên trên viết ba chữ to màu vàng truyền thừa bản. Ngoài thân Vương Trường Sinh sáng lên một đạo hào quang màu lam, đi vào truyền thừa bản. Hắn cảm giác trước mắt chợt mơ hồ, xuất hiện ở một chỗ không gian độc lập, trong không gian có một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh cùng một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Trên cửa vào tòa tháp khổng lồ màu xanh treo một tấm bảng hiệu màu vàng, bên trên viết ba chữ to Thanh Liên Tháp, trên bảng hiệu cung điện viết ba chữ to Vàng Tiên Điện. Vương Trường Sinh đi vào Thanh Liên Tháp, trong điện bày hơn trăm ngọn đèn màu xanh, xa xa nhìn lại, giống một đóa hoa sen màu xanh. Bên trên mỗi một ngọn đèn hoa sen đều khắc một cái tên, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Vương Thủy Diễm. Mỗi một ngọn đèn hoa sen đều có một luồng phân hồn, thuộc về tu sĩ chân tiên của vương gia. Một ít tu sĩ cấp cao ký thác một luồng phân hồn ở trong bảo vật. Nếu bản thể thân tử đạo tiêu, phân hồn đoạt xá một thân thể, còn có thể trùng tu, nhưng nhìn khác mà nói, cái này không phải bản thân, hơn nữa muốn khôi phục tu vi ban đầu, thần hồn phải mạnh giống như lúc còn sống mới được. Bởi vậy một ít đại năng tàn hồn đoạt xá trùng tu, đều sẽ nghĩ cách lớn mạnh thần hồn. Truyền thừa bản khác, chân tiên vương gia sau khi bị giết, có thể lợi dụng phân hồn trong đèn hoa sen đúc lại kim thân, sau khi sống lại, trực tiếp khôi phục tu vi bản thể, thần hồn mạnh như lúc ban đầu, không cần một lần nữa tu luyện. Ngoài ra, ở trước khi sống lại, còn có thể lâm thời bám vào trên một thân thể đấu pháp với kẻ địch, đây là chỗ tốt của truyền thừa bản. Nơi này không cần có ai trông coi, Vương Trường Sinh đi ra ngoài, tới trong Vạn Tiên Điện. Vạn Tiên Điện có hơn 30 ngọn đèn hoa sen, gửi là phân hồn Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Lam Phúc Không, Lý Thanh Hoang, Công Tôn Dương, Tôn Thiên Hổ, Từ Lỗi, Dương Xuân Thu các tu sĩ chân tiên. Nếu bọn họ bị giết, cũng có thể lợi dụng truyền thừa bản sống lại, cũng là một phúc lợi lớn của vương gia. Đương nhiên, Vương Trường Sinh không nói cho bọn họ mình có truyền thừa bản, chỉ bảo bọn họ giao ra một luồng phân hồn, chứa vào tiên khí tương tự thanh niên cấm thư. Truyền thừa bản quá quý giá, nếu tin tức vương gia có truyền thừa bản để lộ, sẽ có phiền toái lớn. Vương Trường Sinh rời khỏi truyền thừa bản, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, Trần đạo hữu, Nghe đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, Lam đạo hữu, Lý đạo hữu, Từ đạo hữu bọn họ đã trở lại. Bảo bọn họ đến nghênh khách sẵn, ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, tới nghênh khách sẵn. Không qua bao lâu, đám người Trần Nguyệt Dĩnh liền đi vào, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào Kim Tiên Kỳ, thực lực vương gia càng mạnh hơn, bọn họ được lợi càng lớn. Bái kiến vương tiền bối. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh cúi người hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi ngồi đi, người một nhà, không cần khách khí. Vương Trường Sinh khoát tay, bảo bọn họ ngồi xuống. Thanh Phong đều đã nói với ta, các ngươi ở Hỗn Độn Đại Lục tích cực giúp chúng ta thủ thành, bỏ sức không nhỏ, vất vả các ngươi rồi. Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Vương tiền bối khách khí rồi, đây là điều chúng ta nên làm, không có vương tiền bối, nào có chúng ta hôm nay. Lam gia chúng ta ngày sau vẫn giống với trước kia, gắt cao đi theo bước chân của vương tiền bối, ngài chính là Nhật Nguyệt Tinh Tú, chúng ta chỉ là một hạt bụi, nhận được ngài không chê, thề sống chết tùy tùng vương tiền bối. Vẻ mặt Lam Phúc không đầy sự nịnh nọt. Lúc ở Hạo Dương Thành, đám người Trần Nguyệt Dĩnh không thiếu nghe Lam Phúc không nịnh bợ, bọn họ đã quen, Lam Phúc không nịnh bợ đã đạt tới trình độ lưu hỏa thuần thanh. Không có gì mạnh hơn nịnh. Vương Trường Sinh biết cách làm người của Lam Phúc không, tập mãi thành thói quen. Trấn Hải Cung chúng ta cũng bằng lòng theo sát bước chân vương tiền bối, theo mệnh lệnh vương tiền bối đi tới. Trần Nguyệt Dĩnh nói, Nghe gia chúng ta cũng tương tự. Lý gia cũng tương tự. Thái Nhất Cung cũng tương tự. Linh tộc cũng tương tự. Đám người Nghe Thiên Long ùn ùn mở miệng, bày tỏ trung thành với vương gia. Các ngươi đi đường vất vả rồi, đi về nghỉ ngơi trước, chờ lễ mừng tổ chức, các ngươi đều tới đây uống vài chén. Vương Trường Sinh nói, hắn sớm phái người thông báo bọn Trần Nguyệt Dĩnh, bảo bọn họ về tham gia Kim Tiên Đại Điện của mình, cũng là giữ thể diện. Đám người Nghe Thiên Long đáp ứng, lục tục rời khỏi, Trần Nguyệt Dĩnh ở lại. Vương tiền bối, ta tích góp một phần thiện công, có thể để Vương Đạo Hữu giúp ta bói toán một lần hay không? Trần Nguyệt Dĩnh lộ vẻ mặt chờ mong. Nàng ở Hỗn Độn Đại Lục tiêu diệt hỗn độn thú, có thể tích góp thiện công, dùng để trao đổi tài nguyên tu tiên với vương gia, nàng trước sao không đỡ dùng, chính là hy vọng Vương Thu Lâm sẽ giúp nàng bói toán một lần. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra pháp bàn đưa tin liên hệ Vương Thu Lâm, bảo hắn đến nghênh khách sẵn một chuyến. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm liền tới. Thu Lâm, ngươi bói cho Trần Sư Tỷ một quẻ đi, Trần Sư Tỷ vất vả công lao lớn, làm không ít chuyện cho gia tộc chúng ta. Về sau Trần Sư Tỷ muốn, để Thu Lâm bói toán, cần lập công lớn mới được. Vương Trường Sinh phân phó, Trần Nguyệt Dĩnh ở Huyền Dương giới chiếu cố rất nhiều đối với vương gia. Ở lúc riêng tư, Vương Trường Sinh vẫn luôn xưng hô Trần Sư Tỷ, bày tỏ tôn trọng. Vương tiền bối nói quá lời rồi, vãn bối không đảm đương nổi cái xưng hô này, đa tạ vương tiền bối. Trần Nguyệt Dĩnh hoảng hốt, Vương Trường Sinh mỉm cười, xua tay, Vương Thu Lâm dẫn theo Trần Nguyệt Dĩnh lui xuống. Hắn sau khi tiến vào Kim Tiên Kỳ, Vương Thu Lâm có thể giúp người ngoài bọn Trần Nguyệt Dĩnh bó trán. Nếu là bọn họ có cơ duyên lớn, Vương gia cũng có thể thâm lây, coi như là một loại nội tình. Muốn để Vương Thu Lâm bó trán, phải lập công lớn mới được, cũng không phải tùy tiện một tu sĩ chân tiên nào, đều có thể khiến Vương Thu Lâm hỗ trợ bó trán. Một lần này là ngoại lệ, về sau đều phải dựa theo quy củ. Thôi Giao đi vào, cung kính nói, lão tổ tông, Vương đạo hữu của Thất Nguyệt Lâu liên hệ cháu, chúc mừng các ngài tiến vào Kim Tiên Kỳ, lâu chủ Thất Nguyệt Lâu muốn liên hệ với ngài một phen, ngài xem. Vương Mãn Lâu những năm qua vẫn luôn bảo trì liên hệ với Thôi Giao, bán cho Thôi Giao không ít tình báo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Thôi Giao lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương nhất thời tỏa sáng. Có thể nhìn thấy một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn, mắt màu trắng như tuyết, mũi nhỏ tai dài, vừa thấy là biết không phải nhân tộc. Thiếp thân Hoa Như Tuyết, ra mắt Vương đạo hữu. Thiếu phụ váy trắng mỉm cười chào hỏi. Nghe đại danh Hoa phu nhân đã lâu, không biết Hoa phu nhân tìm tại hạ có gì chỉ giáo. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Thất Nguyệt Lâu có mấy vị tu sĩ kim tiên, chủ yếu là làm ăn tình báo. Trước kia Vương Trường Sinh chỉ là tu sĩ chân tiên, tự nhiên không thể trực tiếp đối thoại với Hoa Như Tuyết. Bây giờ hắn đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, tự nhiên mà vậy có tư cách đối thoại cùng Hoa Như Tuyết. Nghe nói Vương đạo hữu tiến vào Kim Tiên Kỳ, thiếp thân muốn đến Vương gia xin một chén rượu, không biết Vương đạo hữu có tiện hay không. Hoa Như Tuyết khách khí nói, Thất Nguyệt Lâu là tổ chức tình báo, cần tạo quan hệ tốt với tu sĩ kim tiên các thế lực lớn, đồng thời tu sĩ kim tiên cũng là hộ khách lớn của bọn họ. Mượn kim tiên đại điển của Vương Trường Sinh, nàng muốn kéo gần một chút giao tình với Vương Trường Sinh, ngày sau dễ bán cho Vương Trường Sinh tình báo. Hoa phu nhân bằng lòng đến Thanh Liên đạo chúng ta làm khách, vẽ vang cho kẻ hèn này, gần đây tương đối bận rộn, người phía dưới vội vàng, quên phát thiệp mời cho Hoa phu nhân, thực sự xin lỗi. Vương Trường Sinh vẻ mặt áy náy, trên thực tế, Vương gia quả thật chưa phát thiệp mời cho Thất Nguyệt Lâu, chủ yếu là không quen biết tu sĩ kim tiên của Thất Nguyệt Lâu, phát thiệp mời cho Vương Mãn Lâu, Vương Mãn Lâu không đại biểu được Thất Nguyệt Lâu. Không sao, thiếp thân có thể hiểu. Hoa Như Tuyết mỉm cười, tỏ vẻ hiểu. Nói chuyện phiếm vài câu, liền dừng ở đây. Là Vương Mãn Lâu chủ động đề cập để cho Hoa Như Tuyết nói chuyện với ta, hay là ngươi gặp được Hoa Như Tuyết, nàng ấy mới nhắc tới việc này. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Vương đạo hữu hỏi cháu trước, cháu đáp ứng, lúc này mới gặp Hoa tiền bối một lần, sau đó mới có chuyện phía sau. Thôi Giao nói tình hình thực tế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cái này nói rõ Vương Mãn Lâu vẫn là rất tôn trọng Vương gia. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh bảo Thôi Giao đi xuống làm việc, hắn quay về Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Thanh Liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở giữa không trung. Hắn vẫy tay một cái, Thanh Liên tạo hóa đỉnh bay về phía hắn, rơi trên mặt đất. Hắn mở ra nắp đỉnh, bên trong có mấy chục viên tinh hạch tinh khiết, phần lớn là một màu. Vương Trường Sinh thu hồi những tinh hạch tinh khiết này, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế hỗn độn giáp trụ. Số lượng tiên giáp quân của Vương gia vẫn là quá ít, đám người Vương Thanh Sơn thu thập được không ít gia hỗn độn thú cùng hỗn nguyên thạch, phái Vương Thanh Phong đưa về. Hắn tính luyện chế thêm một ít hỗn độn giáp trụ, mở rộng nhân số tiên giáp quân, như vậy hỗn độn đại lục bùng nổ thú triều lần nữa. Vương gia có lực lượng mạnh hơn nữa chống đỡ hỗn độn thú. Vương Trường Sinh ném tài liệu vào trong Thanh Liên tạo hóa đỉnh, đậy nắp đỉnh lại, há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam tuyết, rơi ở cái đáy. Thần thức hắn mở rộng, các cao chú ý biến hóa trong Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Hắn đã từng luyện chế nhiều lần, ngựa quen đường cũ, luyện chế ra hỗn độn giáp trụ chỉ là vấn đề thời gian. Kim Tiên đại điện ở 90 năm sau, Vương gia phát thiệp mời rộng khắp, trừ thông gia bạn cũ ở Thiên Thần Hải vực, Diệp gia và Tào gia cũng nhận được thiệp mời, chỉ là không biết bọn họ sẽ phái người tới chúc mừng hay không. Tào gia, Diệp gia thực lực chênh lệch với Vương gia quá lớn, không phái người tới đây cũng rất bình thường, đặc biệt Tào gia. Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo, Tuyết Tinh tộc mấy năm nay đều đã tăng thêm nhiều vị tu sĩ kim tiên, tổ chức Kim Tiên đại điển, Tào gia cũng không phái người tới chúc mừng. Bạn đang nghe truyện thời gian như ngựa chạy, 90 năm đã trôi qua. Kim Ngạc Phường thị, trên đường dòng người như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Kỳ gia, Vương gia cùng Trương gia liên thủ thành lập Kim Ngạc Phường thị, ba nhà kiếm được tài nguyên tu tiên đặt ở Kim Ngạc Phường thị bán, ba gia tộc đều phái người tham gia quản lý. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, ba nhà đây là muốn tự lập, cũng may chưa trở mặt với cựu Tiên Tông, cựu Tiên Tông năm đó cũng từng trải qua như vậy. Theo Kim Tiên Đại Điển của Thanh Liên Tiên Nữ tới gần, Phương Thị tổ chức hội đấu giá, mượn cơ hội này bán ra thương phẩm chủng loại phong phú, hấp dẫn không ít tiên nhân đến kinh ngạc Phương Thị tham gia hội đấu giá. Một tòa trang viên yên tĩnh, Giang Nhất Vận và Mạnh Ngọc Sơn đang báo cáo với Giang Thiên Phong. Cựu Tiên Tông phái Giang Thiên Phong dẫn đội, tham gia Kim Tiên Đại Điển của Thanh Liên Tiên Nữ. Mặc kệ nói như thế nào, Vương gia đều là thế lực phụ thuộc cựu Tiên Tông. Cho dù Kỳ gia, Vương gia cùng Trương gia đã uy hiếp đến cựu Tiên Tông thống trị, công phu mặt ngoài vẫn phải làm. Vương gia thế mà lấy ra con đối thú chân tiên kỳ bán ra, theo ta được biết, đã bán đấu giá được 5 con. Giang Nhất Vận nhíu mày nói, con rối thú chân tiên kỳ không tính là vật quý hiếm, nhưng cũng không phải thế lực nào cũng có thể luyện chế ra cũng không nhất định cầm đi bán. Vương gia lấy ra 5 con rối thú chân tiên kỳ bán đấu giá, nói rõ trên tay vương gia có càng nhiều con rối thú chân tiên kỳ hơn. Con rối thú còn chưa tính, bọn họ thế mà lấy ra một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo bán đấu giá, xem ra vương gia đã sớm có thể luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo. Khó trách hỗn độn đại lục bùng nổ vài lần hỗn độn thú triều, đám người Thanh Liên kiếm tôn cũng có thể bảo vệ được Hạo Dương Thành. Mạnh Ngọc Sơn nhíu mày nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Vương gia lấy ra hạ phẩm diệt tiên pháo bán đấu giá, chỉ có thể dùng tinh hạch kết toán. Nói không chừng vương gia đã luyện chế ra hỗn độn giáp trụ, xây dựng một mũi tiên giáp quân, nghiễm nhiên là Kỳ gia thứ hai. Cho thêm thời gian, thực lực vương gia sẽ càng thêm mạnh mẽ. Sắc mặt Giang Nhất vẫn ngưng trọng. Giang Thiên Phong gật gật đầu, nói, việc đã xảy ra, nhiều lời vô ích, thời gian sắp xỉ rồi, chúng ta đi Thanh Liên đảo đi, tham gia Kim Tiên Đại Điển của Thanh Liên Tiên Nữ. Giang Nhất vẫn lấy ra pháp bàn đưa tin, triệu tập đồng môn. Ra khỏi Phường Thị, Giang Thiên Phong phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bay ra, hóa thành một con khổng tước màu xanh hình thể thật lớn, đáp ở trước mặt bọn họ. Giang Thiên Phong dẫn đầu đi tới, mười mấy tu sĩ cựu Tiên Tông theo sát sau đó. Đi! Giang Thiên Phong dứt lời, khổng tước màu xanh nhẹ nhàng vỗ cánh, bay lên bầu trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Không đến 3 ngày, bọn họ đã đến Bạch Lộc quần đảo. Gió biển thổi từng cơn, bầu trời quang đãng. Mười mấy đạo hào quang màu xanh bay tới trước mặt, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, mười mấy đạo hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra mười mấy con khổng tước màu xanh. Trên lưng mỗi một con khổng tước màu xanh đều có một tu sĩ vương gia đứng đó. Cầm đầu là một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô. Có tu vi chân tiên sơ kỳ. Mạnh Ngọc Sơn nhíu mày, Thanh Liên Tiên Nữ song song tiến vào Kim Tiên Kỳ, thực lực đội tuần tra vương gia cũng đề cao, phái tu sĩ chân tiên dẫn đội tuần tra. Vãn bối vương tử lãng bái kiến Giang tiền bối. Thanh niên áo lam cúi người hành lễ, nói, chúng ta là tới tham gia Kim Tiên Đại Điển, chúng ta biết đường, các ngươi đi làm việc đi. Giang Thiên Phong nói, thật sự xin lỗi, Giang tiền bối, chúng ta lo lắng bọn đạo chích làm loạn. Đã mở ra bộ phận cấm chế của hộ tộc đại trận, không cẩn thận kích hoạt cấm chế liền phiền toái. Vương Tử Lãng giải thích. Giang Thiên Phong nhíu mày, phân phó, dẫn đường đi. Vương Tử Lãng lên tiếng, tự mình dẫn đường, tộc nhân khác của vương gia tiếp tục tuần tra. Không qua bao lâu, bọn họ dừng ở ngoài Thanh Liên đảo. Vương Đạo Hữu mau vào thông truyền, nói cho lão tổ tông các ngươi, sư phụ ta đã đến. Mạnh Ngọc Sơn nói. Thanh Liên Tiên Nữ tự mình đi ra nghênh đón Giang Thiên Phong, vậy mới có mặt mũi. Vãn bối lập tức đi vào thông truyền. Vương Tử Lãng bay vào Thanh Liên đảo. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay ra, trên mặt bọn họ mỉm cười, tự như là hoan nghênh Giang Thiên Phong. Giang Thiên Phong nhìn thấy hai người bọn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, mặt hắn giãn ra, nói, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, khó được các ngươi tự mình đi ra đón, dẫn chúng ta vào đi. Đón, Giang Đạo Hữu. Ngươi chỉ sợ hiểu lầm rồi. Vương Trường Sinh nói, hiểu lầm cái gì, các ngươi không phải đi ra đón chúng ta, chẳng lẽ là nghênh đón Kỳ gia, hay Trương gia? Giang Thiên Phong nhíu mày nói, không phải Kỳ gia, cũng không phải Trương gia. Bông Như Yên lắc lắc đầu, trừ Trương gia cùng Kỳ gia, thế lực nào thực lực so với cựu Tiên Tông chúng ta càng mạnh hơn? Giang Thiên Phong có chút bất mãn nói, cựu Tiên Tông rất mạnh sao, so với Diệp gia chúng ta như thế nào? Một giọng nữ tử lạnh như băng từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, phía chân trời xa xa truyền đến một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, bay tới Thanh Liên đảo. Không qua bao lâu, tốc độ của hào quang vàng óng chậm lại, hiện ra một con kim long hình thể thật lớn, mọc năm cái đầu thật lớn, lân giáp dày đặc. Một đội tu sĩ đứng ở trên năm cái đầu của kim long, cầm đầu là Diệp Quang Tuyết, Diệp Tuyền Cơ đứng ở bên người nàng, một con cháu của Vương gia đứng ở một bên. Diệp gia. Trong mắt Giang Thiên Phong hiện lên một sự kiên kỵ, Diệp gia là thế lực mới quật khởi, Lưu Vân tiên tử tổ tiên Diệp gia là Thái Ức Kim Tiên. Vương gia mặt mũi thật lớn, Thanh Liên tiên nữ tiến vào Kim Tiên kỳ, Diệp gia thế mà phải tu sĩ Kim Tiên đến chúc mừng. Kim Long dừng lại, Diệp Quang Tuyết uyển chuyển thi lễ, mỉm cười nói, thiếp thân Diệp Quang Tuyết, nghe Tuyền Cơ nói các ngươi đã tiến vào Kim Tiên kỳ, tổ chức Kim Tiên đại điển, thiếp thân đại biểu Diệp gia tới uống một chén rượu. Diệp phu nhân đại giá quang lâm, Thanh Liên đạo chúng ta nở mày nở mặt, Vương Trường Sinh ôn quyền nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương đạo hữu, sao chưa từng nghe ngươi nhắc tới, ngươi quen biết Diệp phu nhân. Giang Thiên Phong mỉm cười nói, ai không biết còn cho rằng hắn và Vương Trường Sinh là bạn tốt nhiều năm, ngươi cũng chưa hỏi. Vương Trường Sinh nói, nụ cười trên mặt Giang Thiên Phong động lại, ngượng ngùng cười, nói, chúng ta đi vào Thanh Liên đạo trước, tìm một chỗ tán gẫu một phen. Có đạo hữu tới đây. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Diệp Quang Tuyết cùng Giang Thiên Phong nhìn về phía xa, vẫn chưa nhìn thấy bất cứ độn quang nào, thần thức bọn họ mở rộng, cũng chưa phát hiện khác thường. Không có đạo hữu khác sao, Vương đạo hữu, ngươi có phải cảm ứng sai lầm, rồi hay không? Giang Thiên Phong nghi hoặc nói. Vương Trường Sinh chưa trả lời, nhìn về phía chân trời nơi xa. Không qua bao lâu, một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái. Độn quang màu đỏ đã tới trước mặt bọn họ, hiện ra một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ. Trên thuyền có bốn khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Một đội tu sĩ đứng trên bong tàu, cầm đầu là Tào Như Hà cùng Tào Viễn Tinh, một con cháu Vương gia đứng ở một bên. Nhìn thấy Tào Như Hà và Tào Viễn Tinh, Giang Thiên Phong trợn mắt há hốc mồm. Hắn là rất rõ, Tào Như Hà cùng Tào Viễn Tinh là tộc nhân trung tâm của Tào gia, bọn họ tự mình tới tham gia Kim Tiên đại điển của Thanh Liên tiên nữ. Thanh Liên tiên nữ có mặt mũi lớn như vậy. Mừng thọ Ninh Hào 300 vạn tuổi, Tào gia chỉ phái một tu sĩ Kim Tiên tới chúc mừng, bây giờ Thanh Liên tiên nữ tổ chức Kim Tiên đại điển, Tào gia phái tu sĩ Kim Tiên trung tâm tới chúc mừng. Đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Tào gia muốn trọng điểm nâng đỡ Vương gia tài gì đức gì? Diệp Quang Tuyết nhìn thấy Tào Như Hà cùng Tào Viễn Tinh, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Vương Trường Sinh, thầm giật mình. Thần thức Vương Trường Sinh mạnh hơn nàng không ít, sớm phát hiện Tào Như Hà cùng Tào Viễn Tinh. Nghe nói Vương đạo hữu đã tiến vào Kim Tiên kỳ, vợ chồng chúng ta tới xin một chén rượu. Tào Viễn Tinh ôm quyền nói, trên mặt mang theo mỉm cười. Tào đạo hữu khách khí rồi, mời vào bên trong. Vương Trường Sinh mời bọn họ vào Thanh Liên đảo. Vương Vĩnh Thiên phụ trách an trí tu sĩ chân tiên của Cựu Tiên Tông, Tào gia cùng Diệp gia, sáu người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Diệp Quang Tuyết tới nhanh khách sảnh. Thưởng thức trà nói chuyện phiếm, phạm vi nói chuyện phiếm rất rộng. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, bốn người bọn Diệp Quang Tuyết đã đi xuống đi nghỉ ngơi. Phu quân, xem ra kế sách của ngươi rất hiệu quả, Diệp gia và Tào gia quả nhiên đã phái tu sĩ Kim Tiên tới đây. Mông Như Yên nói, Tào gia cùng Diệp gia phái tu sĩ Kim Tiên tới tham gia Kim Tiên đại điển của bọn họ, đương nhiên không phải bọn họ mặt mũi lớn, mà là Vương Trường Sinh phái người dùng tinh hạch hai màu tinh khiết mua tài nguyên tu tiên từ bọn họ. Bọn họ hẳn là bị tinh hạch tinh khiết hấp dẫn tới. Ta cũng không ngờ, chẳng qua Tào gia thế, mà lại phái Tào Như Hà cùng Tào Viễn Tinh tới đây, tinh hạch hai màu tinh khiết có sức hấp dẫn lớn như vậy. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang, Tào gia phái tu sĩ Kim Tiên tới, hắn còn có thể lý giải, thế mà phái Tào Như Hà cùng Tào Viễn Tinh tới, bọn họ chính là Kim Tiên trung tâm của Tào gia. Có lẽ bọn họ tới tuần tra thiên thần hải vực, hoặc là có chuyện khác muốn làm. Ngôn Như Yên đoán, có thể đi, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ có thể tới tham gia Kim Tiên đại điển của chúng ta cũng nở mày nở mặt, ngày sau thế lực khác muốn đụng đến Vương gia chúng ta, cũng sẽ kiên kỵ đôi chút. Vương Trường Sinh nói, bên ngoài không rõ quan hệ của Vương gia cùng Tào gia, Diệp gia, muốn đối phó Vương gia cũng sẽ kiên kỵ đôi chút, đây là mượn thế, vừa lúc có thể thỉnh giáo bọn họ một phen chiết xuất tinh hạch cùng tình huống tiên giới, còn có đạo khí. Mông Như Yên nói, bọn họ tới tiên giới mấy chục vạn năm, chỉ biết tiên giới đặc biệt lớn, nhưng không biết tiên giới rốt cuộc lớn bao nhiêu, vị trí các tiên vực cùng tài nguyên vân vân. Tào Như Hà và Tào Viễn Tinh là con cháu trung tâm Tào gia, khẳng định quen biết đệ tử tinh anh không ít thế lực lớn, hiểu biết đối với tiên giới khẳng định nhiều hơn bọn họ. Vân Trường Sinh gật gật đầu, bày tỏ rất đồng ý. Một tà trang viên rộng lớn, đình đài lầu cát, vườn hoa kỳ thạch. Giang Thiên Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu xanh, trên mặt gương là Đỗ Thiên Hà. Cái gì? Tào Như Hà cùng Tào Viễn Tinh tự mình tới tham gia kim tiên đại điển của bọn họ. Đỗ Thiên Hà kinh ngạc nói, tu sĩ kim tiên của Cửu Tiên Tông tổ chức kim tiên đại điển, phát thư mời cho Tào gia phái tu sĩ chân tiên tới, đã không tệ rồi, Ninh Hào mừng thọ 300 vạn tuổi, mời khách trọng khách, Tào gia phái một vị tu sĩ kim tiên tham gia, không phải tộc nhân trung tâm. Bây giờ Tào Như Hà cùng Tào Viễn Tinh tự mình tham gia kim tiên đại điển của thanh niên tiên nữ. Muốn nói Vương gia cùng Tào gia không có quan hệ đặc thù, ai tin chứ? Xem ra Vương Đạo Hữu che giấu không ít tình huống, hắn cùng Tào gia quan hệ không đơn giản như vậy. Giang Thiên Phong nhíu mày nói, ngươi lưu ý một phen, tốt nhất là có thể điều tra rõ quan hệ giữa bọn họ, ta bây giờ lo lắng Vương gia là tai mắt Tào gia xếp vào ở thiên thần hải vực. Đỗ Thiên Hà dặn dò, Giang Thiên Phong gật gật đầu, đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính. Một tà trang viên chim hót hoa thơm. Tào Như Hà và Tào Viễn Tinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tham gia xong kim tiên lễ mừng, chúng ta thuận tiện tuần tra một phen thiên thần hải vực, xem có thể tìm được món tiên thiên tiên khí đó hay không. Tào Viễn Tinh nói, bọn họ một lần này đến thiên thần hải vực mục đích chủ yếu không phải tham gia kim tiên đại điển của thanh liên tiên nữ, mà là phụng mệnh tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nam Cung tiên tộc đột nhiên hạ lệnh, bảo Tào gia, Dương gia, Thiên Minh tộc, Diệp gia, Cửu Nguyên cung, nhiều thế lực tìm kiếm một món tiên thiên tiên khí có được khí linh, nghe nói bảo vật này có được đại thần thông đoạt thiên địa tạo hóa. Về phần ngoại hình cùng phẩm giai của tiên thiên tiên khí này, Nam Cung tiên tộc chưa nói. Tiên thiên tiên khí có đại thần thông đoạt thiên địa tạo hóa. Vẻ mặt Tạo Như Hà đầy hoang mang, hẳn là tiên thiên tiên khí rất đặc thù đi, nói không chừng có kỳ hiệu đối phó hỗn độn thú, hoặc là có thể phụ trợ tiên nhân cấp cao trùng kích đại cảnh giới. Chúng ta dùng nhiều tiền mời Kim Lân lão nhân bói toán cho chúng ta, hắn nói cơ duyên của chúng ta có liên quan với nơi có chứa chữ thần, rất có thể là thiên thần hải vực. Tào Viễn Tinh nói, thứ có thể khiến Nam Cung tiên tộc coi trọng như vậy, khẳng định không phải tầm thường. Nam Cung tiên tộc cũng không nói rõ phẩm giai của tiên thiên tiên khí này, sẽ không là cực phẩm tiên khí chứ. Không đúng, nếu là cực phẩm tiên khí, Nam Cung tiên tộc nói rõ ngược lại thuận tiện tìm kiếm, sẽ không là đạo khí chứ. Tào Như Hà có một phán đoán lớn mật, nghĩ nhiều rồi, Nam Cung tiên tộc lại không có đạo tổ, sao có khả năng thôi diễn được tung tích của đạo khí. Có năng lực này, lần trước ba món đạo khí hiện thế ở Xích Dương Hải Vực, Nam Cung tiên tộc cũng có thể thôi diễn ra, hẳn là tiên thiên tiên khí loại đặc thù đi. Tào Viễn Tinh phân tích, Tào Như Hà gật gật đầu, chưa nói cái gì nữa. Ba ngày sau, Thanh Niên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Diệp Quang Tuyết, Tào Như Hà, Tào Viễn Tinh và Giang Thiên Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Mấy chén linh trà vào bụng, đề tài cũng liền tán gẫu rộng ra. Tào đạo hữu, tiên giới rất nhiều tiên vực sao, Bắc Hải tiên vực rốt cuộc lớn bao nhiêu, ta nghe nói hỗn độn đại lục rất lớn, rốt cuộc lớn bao nhiêu, tương đương với bao nhiêu tiên vực. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Tào Viễn Tinh dùng một ngón tay chấm nước trà, ở trên bàn trà vẽ một cái vòng lớn, nói. Ta từng nghe lão tổ tông nhắc tới phân bố địa lý của tiên giới, giả thiết tiên giới chính là bàn trà. Cái vòng tròn lớn này chính là hỗn độn đại lục, Bắc Hải tiên vực là nơi nào đó ngoài vòng tròn lớn, cụ thể có bao nhiêu tiên vực ta cũng không rõ. Mỗi tiên vực diện tích cùng thực lực không giống nhau. Bắc Hải tiên vực có Đại La Kim Tiên, thuộc loại tiên vực trung đẳng, còn có không ít tiên vực nhỏ, tài nguyên tu tiên so ra kém xa Bắc Hải tiên vực. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy hắn liền hiểu rồi. Hỗn độn đại lục thế mà lớn như vậy, chẳng lẽ hỗn độn thú ngay từ đầu đã chiếm lấy nhiều địa bàn như vậy? Ngôn Như Yên hỏi. Hỗn độn sơ khai, hỗn độn thú đã tồn tại, lúc đó số lượng tiên nhân cấp cao không nhiều, nghe nói tiên nhân cùng hỗn độn thú đại chiến một trận, ngã xuống nhiều vị đạo tổ, mới có bố cục bây giờ, lưu lại một chỗ chiến trường thái cổ, nghe nói bên trong trân bảo vô số, có rất nhiều cấm chế mạnh. Thậm chí có thể tiêu diệt Đại La Kim Tiên, về phần chân tướng như thế nào, ta không rõ, ta cũng là nghe nói. Tào Viễn Tinh chậm rãi nói, chiến trường thái cổ, Tào đạo hữu, ta từng nghe một vị đạo hữu nhắc tới Càn Khôn Khư, chẳng lẽ Càn Khôn Khư chính là chiến trường thái cổ? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, không phải, Càn Khôn Khư cũng là một chỗ chiến trường cổ, nghiêm khắc mà nói là một tòa thiên thành, từng có Đại La Kim Tiên tọa trấn, về sau thành trì bị hỗn độn thú công phá, tiên nhân trong thành đều bị giết, có chút tương tự với Thiên Cơ Thành. Khác nhau là, Thiên Cơ Thành xuất hiện ngẫu nhiên, thời gian không cố định, mà vị trí của Càn Khôn Khư là cố định, sẽ không thay đổi, qua mỗi mấy trăm vạn năm, cấm chế nghênh đón thời kỳ suy yếu, mới thuận tiện đi vào tầm bảo. Tào Viễn Tinh giải thích, Thiên Thành, Đại La Kim Tiên. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, khó trách tộc nhân không thăm dò được tin tức của Càn Khôn Khư, Càn Khôn Khư thế, mà lại là một tòa thiên thành. Nếu là một tòa thiên thành, Đại La Kim Tiên khác sẽ không động lòng sao, sao không phải người khống chế tòa thiên thành đó? Mông Dư Yên có chút khó hiểu, hỏi. Trong thành có thời gian cấm chế cùng thần hồn cấm chế, Đại La Kim Tiên động vào cũng sẽ có phiền toái, không dễ dàng khống chế như vậy. Hơn nữa Càn Khôn Khư ở chỗ giao giới của địa bàn tiên nhân cùng hỗn độn thú cũng đang nhìn chăm chăm Càn Khôn Khư, nhưng chịu cấm chế ảnh hưởng, tu sĩ dưới Đại La Kim Tiên mới có thể đi vào. Nghe nói có người ở bên trong từng đạt được thời gian tiên khí, nếu cấm chế nghênh đón thời kỳ suy yếu, hỗn độn thú cũng sẽ đi vào tầm bảo, đồng thời cũng là săn giết tiên nhân. Tào Viễn Tinh nói, thời gian tiên khí, ở chỗ địa bàn giao giới. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Nói từ góc độ nào đó, mỗi khi Càn Khôn Khư mở ra, là thời điểm chúng ta cùng hỗn độn thú phân cao thấp, tiên nhân có thể tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo, đều là tinh anh, hỗn độn thú cũng sẽ phái hỗn độn quân đoàn tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo. Tào Như Hà nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.